Từ Dạ Tình Chiên, chương 44, góc truyện audio.com. Ta nói, ta thích Tiểu Dạ. Kỳ thật Phương Oánh cảm thấy mình có chút thích Tô Dạ, nhưng có phải chân chính là cái loại này tình cảm hay không nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ là nghĩ đến nói như vậy, Lục Tử Hiên sẽ rõ ràng mà chia tay, nàng nhưng không có dự đoán được những lời này, khiến Lục Tử Hiên đối chuyện chia tay này càng thêm chú ý. Nàng quả nhiên là thích Tô Dạ, hắn là không biết đi. Lục Tử Hiên không biết chính mình trong lòng không hiểu phiền táo là đến từ nơi nào, Phương Oánh chia tay. Phản bội, vẫn là bởi vì Tô Dạ. Hắn không rõ ràng, Phương Oánh lúc trước thích Lục Tử Hiên, chỉ là cảm thấy thời điểm đầu tiên nhìn đến người kia liền không tự giác bị hấp dẫn, giống mọi nữ sinh khác. Năm nhất hắn giúp nàng nâng một thùng nước nàng vẫn nhớ rõ, cho nên từ nay về sau đối hắn càng thêm mê luyến. Nhưng là Lục Tử Hiên đối mọi nữ sinh đều là đạm mạc, cho nên khiến nàng càng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng là sau đó nàng mới phát hiện chính mình không tìm hắn, hắn cho tới khi cũng sẽ không tìm chính mình. Hắn cũng chưa bao giờ chủ động nói một ít lời quan tâm, dần dần, nàng cảm thấy này đoạn cảm tình thực mỏi mệt. Nàng cũng chậm chậm đoán, có lẽ Lục Tử Hiên căn bản là không thích nàng, nhớ rõ hắn khi đó đáp ứng cùng mình hẹn hò là đang nghỉ hè, chính mình đuổi theo hắn một năm hắn cũng không để ý tới chính mình, sao đột nhiên đã nói đồng ý hẹn hò với mình đâu. Nàng trong lòng cũng từ từ rõ ràng, Lục Tử Hiên có lẽ chỉ là tưởng chơi, hiện tại chơi đủ, ngay cả chia tay đều lười cùng chính mình nói, trực tiếp lãnh đạm. Anh có hay không từng thích em? Phương Oánh đi lưu lại cuối cùng một câu luôn luôn tại Lục Tử Hiên trong đầu xoay quanh. Mình có hay không thích cô ta? Hắn không biết, kỳ thật hắn căn bản không rõ ràng cảm giác thích một người là thế nào. Trung học sơ trung đều có giao qua bạn gái, nhưng chỉ là vì cảm thấy cần. Giống Tô Dạ cái loại này không giao bạn gái, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy nhân sinh của hắn thực không thú vị, đương nhiên tại lúc hắn không biết Tô Dạ đối chính mình ôm có cái loại này ý tưởng. Nhưng là thích, hắn thật đúng là không biết chính mình có hay không kia này nọ. Chỉ biết là lúc cần vẫn là cần, không cần, liền có thể ném đi. Tô Dạ không nghĩ tới Phương Oánh sẽ đột nhiên tìm đến chính mình, vốn hắn là nhớ rõ ca ca kêu chính mình không cần rất tới gần bạn gái hắn, nhưng là nhìn Phương Oánh bộ dáng, Tô Dạ vẫn là quyết định đi cùng nàng. Có lẽ nàng gặp được cái gì khó khăn đi, Tô Dạ nghĩ. Hai người ngồi ở quán bar, hắn vẫn khuyên Phương Oánh đừng uống nữa. Trời đã tối như vậy, nàng trở về không an toàn. Tiểu Dạ, ta cùng Lục Tử Hiên chia tay. À, Tô Dạ có chút ngoài ý muốn, sao lại không dám hỏi nhiều lắm, sợ đối phương thương tâm. Tiểu Dạ, ngươi là không phải thực chán ghét ta. Phương Oánh uống không ít rượu, hai bên hai má cũng có chút đỏ. Không có a, Tô Dạ nói là lời nói thật, tuy rằng ban đầu ghen tị nàng có thể tại bên người ca ca, nhưng sau đó liền không loại nghĩ này. Ca ca thích hắn đều có thể chúc phúc, hơn nữa Phương Oánh cũng không chọc người chán ghét a. Nghe được Tô Dạ trả lời, Phương Oánh cũng lớn mật nói đến, nếu ta thích ngươi, chúng ta có thể cùng một chỗ sao? Tô Dạ lúc này thật sự bị dọa, nàng không phải vừa mới chia tay ca ca sao? Không phải vì thương tâm nàng mới lôi kéo chính mình tới nơi này uống rượu sao? Ta sẽ không, Tô Dạ chung quy không có ướt át bẩn thỉu, có một số việc vẫn là nói rõ. Góc truyện audio.com, rằng, chính mình còn là một nam sinh, nghe được Tô Dạ trả lời, Phương Oánh nhưng cũng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười. Tô Dạ cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, không khỏi có chút mặt đỏ. Hắn đã nói nha, người ta sao có khả năng thật sự thích hắn. Ta không lừa ngươi, Phương Oánh biết hắn suy nghĩ cái gì. Phương Oánh kỳ thật trầm nhạc hắn. Ta biết, đừng nói chuyện của hắn được không? Phương Oánh vẫn như cũ cười, trong mắt đã có giọt lệ. Tô Dạ không nghĩ tới nàng thật sự đối chính mình. Người có người trong lòng đi. Tiểu Dạ, Tô Dạ sừng sốt vẫn là gật gật đầu. Phương Oánh cũng không có thực giật mình, ngày đó bài vẫn thực im lặng, nếu không phải thật sự dung nhập tình cảm, sẽ không cảm động như vậy. Bây giờ còn thích không? Các ngươi có hẹn hò sao? Tô Dạ lắc đầu. Phương Oánh lúc này nhìn ra Tô Dạ khả năng thật sự thực thích người kia, ánh mắt là không lừa được người. Có thể cùng ta nói việc của các ngươi sao? Phương Oánh nhìn Tô Dạ ánh mắt, Tô Dạ do dự chính mình cùng ca ca, hắn chưa bao giờ dám đối với bất luận kẻ nào nói hết, Tần Hạo tuy rằng biết nhưng tuyệt đối không phải đối tượng để chính mình có thể nói hết. Hiện tại có người nguyện ý nghe Tô Dạ thực sự chút muốn nói. Quyết định xong, Tô Dạ bắt đầu nói chuyện bọn họ, đương nhiên không có nói cho Phương Oánh người hắn thích là một nam nhân hơn nữa là ca ca. Như thế từ bé ngươi đã bắt đầu thích cái kia hàng xóm. Nhìn không ra ngươi trưởng thành sớm à. Tô Dạ có chút ngượng ngùng, hắn lừa Phương Oánh nói người kia là hàng xóm, là nam hay là nữ, sẽ không dùng nàng nói, Phương Oánh tự nhiên cam chịu. Như thế nhiều năm yêu say đắm, đã bị chính mình dễ dàng nói ra, giống như không có chính mình tưởng tượng trầm trọng a. Tuy rằng hắn che giấu một ít, thầm mến rất thống khổ đi, nàng thật sự không có thích ngươi một chút sao? Tô Dạ cười khổ lắc đầu, hắn sẽ không thích của ta. Phương Oánh đột nhiên có chút đồng tình nhìn hắn, nàng không thể tưởng được nhìn qua đơn thuần tiểu hài tử cũng có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm như thế. Cốt, xương, tâm, tim, thử nói chưa, không được, kỳ thật hắn biết chỉ là không có khả năng nhận ta mà thôi. Tô Dạ cô đơn ánh mắt khiến Phương Oánh cảm thấy khó chịu, này không giống cô nhận thức Tô Dạ, người nọ cười rộ lên luôn là thực đơn thuần thực ấm áp. Nàng lại không biết đây mới là chân chính Tô Dạ. Phương Oánh đột nhiên nắm tay Tô Dạ cười an ủi hắn, không có việc gì. Nếu người khác không quý trọng, chúng ta liền sống cuộc sống của chính mình. Cách chương.